Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 103, C103, One More for the Orphan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trại mồ côi nhỏ. Trong một ngôi làng nhỏ ở nước Nga, có một cậu bé với mái tóc màu đen và rối rắm. Cậu ấy mặc một cái quần jean rách nát và một chiếc áo cũ màu xám. Không ai biết gì về cậu bé cả. Trong 10 năm cậu bé chỉ ngồi trên chiếc giường ở trong phòng cậu ấy. Không di chuyển, ăn uống hay ngủ nghỉ. Tới năm thứ 10, cậu ấy không giống những đứa trẻ cùng trang lứa, cậu ấy vẫn chỉ như một cậu bé 7 tuổi. Thứ duy nhất chứng tỏ cậu bé vẫn còn sống chính là ngực vẫn phập phồng khi đang thở. Cậu bé không bao giờ rời mắt khỏi những ai bước vào phòng cậu ấy. Một bác sĩ tâm thần đến để kiểm tra xem tại sao cậu bé không làm gì cả trong 10 năm qua. Bác sĩ bước vào căn phòng và đóng cửa lại. 30 bộ sau, y tá của trại trẻ mồ côi đến để kiểm tra mọi việc. Mở cửa ra, cô thấy đứa bé vẫn ngồi đó. Không động đậy gì cả và mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tuy nhiên có một điều gì đó thay đổi. Cậu bé có vẻ đã lớn hơn. Không nhiều nhưng đủ để thấy cậu ấy đã lớn như một đứa bé 9 tuổi. Bác sĩ tâm thần, cô có ở trong phòng. Cánh cửa là lối ra duy nhất trong phòng, cô có cửa sổ, lỗ thông gió hay bất cứ thứ gì. Cậu bé vẫn ngồi đó và mắt nhìn chằm chằm vào người y tá. Người y tá cô bao giờ đóng cửa. Vài tuần sau có hai cảnh sát đến trại mồ côi. Yêu cầu nói chuyện với cậu bé về việc biến mất của bác sĩ tâm thần. Hai người cảnh sát bước vào phòng đóng cửa lại. Người quản lý của trại mồ côi đứng ở ngoài cửa. 30 bộ trôi qua không có bất kỳ tiếng động nào ở trong phòng. Người quản lý mở cửa ra và thấy cậu bé vẫn ngồi đó nhưng hai người cảnh sát thì đã biến mất. Đứa bé có vẻ lớn hơn cỡ một đứa bé 15 tuổi. Da có vẻ đen hơn và nhìn cậu bé có vẻ rất giận dữ. Nhưng có một thứ cô thay đổi. Đó là đôi mắt lạnh lùng. Chết chóc nhìn chằm chằm vào bất kỳ ai bước vô căn phòng. Cuối cùng một nhóm cảnh sát khoảng 10 người đến nói chuyện với cậu bé. Họ bước vào căn phòng và để cửa mở. Cho đến khi một đứa trẻ mồ côi vô tình đóng cửa. Người quản lý bất ngờ. Sau đó chạy lại mở cửa. Nhưng có một thứ khiến anh ta sợ hãi. Một tiếng động nhỏ phát ra từ căn phòng. Lại, một, người, nữa. Nếu bạn đến trại mồ côi đấy, bạn sẽ thấy nó vẫn đang hoạt động. Những đứa trẻ được quan tâm chăm sóc, sức khỏe, giáo dục. Tuy nhiên có một căn phòng nằm ở trên lầu, xa lối ra vào. Nếu bạn hỏi có gì ở sau cánh cửa, thì trại trẻ mồ côi sẽ đẩy bạn ra xa căn phòng đó. Tuy nhiên lúc cô có ai nhìn, nếu bạn áp tai vào cánh cửa, bạn sẽ nghe một tiếng động nhỏ. Nếu nghe kỹ hơn bạn sẽ nghe. Lại, một, người, nữa, cách chương.